Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 173 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Thì tập này được mang tên là Diệp Thánh Chủ. Lách xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đi theo cái cửu long kéo quang đến một cái tinh không vô tận luôn. Thì hắn ban đầu là hắn muốn về trái đất, nhưng mà không ngờ nó đi đến một cái hành tinh xa lạ. Rồi ở đây là không có sinh vật sống luôn, chỉ có một cái lậu. Không phải là sinh vật sống luôn, ông ta đã chết rồi, chỉ là một cái thần chi niệm gần tan rã. Nhưng mà cũng may ông ta trước đây là đại đế. Hiện tại ông ta đang sắp một cái ngũ sát tế đàn để có thể dịch chuyển đi đến cái tử vi cổ tinh. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Diệp Hàm bước lên cái tòa tế đàn đó, đi cùng với cái xác của ông lão đó. Thì không biết tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì lúc này Diệp Hàm cũng bỏ luôn cái quan tài cùng chính cái xác rồng ở lại cái đảo này luôn rồi, tại không có mang theo được, do cái tế đàn này quá nhỏ, với lại sức của Diệp Hàm không có đủ để khinh nguyên cái quan tài đó đi được. Đoạn cuối tập hôm qua thì nói đến cái đoạn mà tự nhiên ở Bắc Đổ Tinh Vực ở Đông Hoang, ở trong Vạn Long Sào, thì có một nhóm người đang nói chuyện cũng chưa biết là ai nữa. Thì mọi người xem tiếp nha. Bắc Đổ Tinh Vực, Đông Hoang, Vạn Long Sào, trong động chính rồng một ít vương tộc thái cổ cường đại ra vào, đến từ mấy nơi khởi nguyên, từ xa nhìn một cái quan tài cổ màu đỏ thắm chìm nổi bên trong. Nhân tộc nhỏ yếu năm đó cường đại tới mức độ này sao? Thánh hoàng năm xưa cũng chẳng qua là như vậy mà thôi. Đại quan màu đỏ thắm nằm ở đây không biết bao nhiêu năm, bị rất nhiều mảnh vỡ thần nguyên bao phủ, nhưng mà không có sinh linh thái cổ nào dám khiêng đi. Đây là bảo địa của Vạn Long Sào các ngươi, để mặc một tên nhân tộc phơi thay mặc kệ sao? Một trung niên tóc tím nói. Thần linh cốc các ngươi dám động không? Một nam nhân tóc vàng của Vạn Long Sào quay đầu nhìn lại. Ai mà dám động chứ, không ai nguyện ý dời cái cổ quan tài màu son này. Cường đại như đám chủ sự của bọn họ cũng không dám tới gần, cho dù vương của bọn họ có tới cũng đều kiêng kỵ. Vào thời thái cổ, kỳ thực nhân tộc cũng không yếu. Hai bộ Trân Kinh Thái Âm và Thái Dương tuyệt đối là nhân vật hoàng cấp khai sáng ra, mặc dù có thể không thuộc về cái thế giới này. Người của một tộc khác nói. Đúng vậy đó, còn nhớ rõ cái người lúc trước cùng tu Thái Âm cùng Thái Dương không? Một người giết mấy vị tổ dương hoành hành thiên hạ. Nhân tộc hiện nay thật sự là rất yếu, kỳ thực chúng ta có thể mời dương của mình ra tay, một lần xóa sổ bọn họ, biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Không nên làm sằng làm bậy gây ra đại họa, dương thế cổ của các tộc chúng ta đều có quyết định rồi. Một sinh linh cổ khác giống như thần hoàng trầm giọng nói. Đây là một đám chủ sự đại biểu các tộc tụ tập trao đổi mấy ngày, cuối cùng tiến vào nơi sâu trong Vạn Long Sào, nhìn vào U Sào. Vào thời thái cổ, một vị cổ hoàng để lại một tòa thần thai chia làm 9 khối, trong đó một khối u quang lấp lánh hỗn độn chìm nổi trong cổ sào. Vị đại đế nhân tộc này quá cường thế, chiếm cứ trọng địa bậc này. Có một sinh linh cổ rất bất mãn nhưng lại không làm sao được. Chúng ta đều đi lấy thánh vật, ghép thành thần thai, hướng về tử vi cổ tinh vực ở trong tinh không triệu hoán, có lẽ thực sự sẽ thành công đó. Tiêu hao quá lớn, phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong tinh không vô ngần, Diệp Phàm lại lên đường. Hắn không biết khởi điểm, cũng không biết điểm cuối, đến tục cùng sẽ đi tới đâu, khó có thể xác định. Hy vọng có thể tiến vào tử vi cổ tinh vực. Hắn thầm nhủ trong lòng, qua lại trong vũ trụ u lãnh tràn ngập biến số, căn bản không có gì đảm bảo, nhất là cái tòa tế đàn kia quá nhỏ. Lúc này lão nhân áo xanh lại bị lạc, ôm quan tài đá không có ý thức mờ mịt đi theo Diệp Phàm. Điều này làm cho Diệp Phàm thở phào một hơi, bằng không cùng đi với ác niệm của một thần linh như vậy, đứng chung một chỗ như vậy, áp lực thực sự là quá lớn. Thi thể của một thần linh hay là thi hài của một cổ hoàng? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào cái cổ quan tài đá kia, trong mắt đầy vẻ nóng bỏng. Đây là tài liệu thần phẩm vô giá, tìm khắp chư thiên thế giới đều khó có thể gặp được. Thực sự có thần linh sao? Kỳ thực là hắn rất muốn xem một cái, nhưng lại không tới cướp đoạt.

Đỉnh vạn vật mẫu khí dù quỷ dị nhưng tuyệt đối không thể thu lấy hắc động. Thủ đoạn mạnh nhất không thể nghi ngờ đó là cái hồ lô đen. Ngoài hỏa diễm còn có thể phát ra một kích kinh thế. Nhưng kiếm tiên thả ra từ trong hồ lô sắc bén tới đâu đi nữa thì có thể chém được hắc động này sao? Nếu là chính con rồng kéo quan tài thì tốt rồi. Có lẽ quan tài rồng nhỏ đó có thể phát ra oai lực cực đạo, có thể cố định được hắc động này. Diệp Hàm lẩm bẩm trong lòng. Hắn đem ánh mắt dừng ở trên quan tài đá mà thần chi niệm đang ôm, có lẽ chỉ có dựa vào nó. Bên trong không phải là một thần linh thì là một cổ đế thi, tuy rằng đã chết nhưng có lẽ có thể chống lại hắc động. Tốc độ hút vào càng lúc càng nhanh, bọn họ đang gia tốc nhằm phía hắc động. Diệp Hàm đã cảm nhận không thể chịu nổi nữa, dùng đỉnh bảo vệ lại ôm lấy cái hồ lô đen. Rốt cuộc bọn họ chìm vào trong bóng tối vĩnh cửu, ngay cả nguyên thiên thần nhãn đều không có hiệu quả. Khi mở ra thần mang bị hấp thu, ngay cả trong mắt suýt nữa thì đã bay ra ngoài. Đông! Thần chi niệm giống như thức tỉnh, khoảnh khắc sắp sửa hóa hư vô chấn động mạnh, quan tài đá trong tay của gã nứt ra một khe hở. Đột nhiên một cổ khí tức như nước lũ ngập trời từ trong quan tài đá bộc phát ra, hắc động đã đủ khủng bố, nhưng mà khí tức trong quan tài lại càng dọa người. Giống như muốn phá hủy vũ trụ, trực tiếp sụp đổ tất cả mọi nơi trừ hắc động. Đây tuyệt đối là một vị chí tôn không thể tưởng tượng, một tia khí tức bắn ra sụp đổ vũ trụ, tan biến vạn vật, ngay cả hắc động đều không thể cắn nuốt. Trong lòng Diệp Hàm chấn động mãnh liệt, quả nhiên không phải là một thần linh thì là một cổ đế thi, quyết không có khả năng là gì khác, thực sự là quá đáng sợ. Hắn tế ra tất cả các loại thủ đoạn, tiên trân trong hỗn độn vạn long sào, đỉnh vạn vật mẫu khí, đồng thời dùng cái hồ lô đen để hộ thể, miễn cưỡng không bị vỡ nát thân thể. Quan tài đá cực kỳ khiếp người, đánh xuyên vùng ven hắc động, từ đó phá vỡ xông ra ngoài, căn bản không thể ngăn cản. Đây chỉ là một cổ thi thể mà thôi, nếu là khi còn sống sẽ cường đại tới mức nào? Diệp Phàm không biết, không thể tưởng tượng ra. Lão ta đã xem như là một cường giả, nhưng đã không cách nào đánh giá. Rời khỏi hắc động, tiến vào một vùng cô quạnh lạnh lẽo đến tận xương, gần như muốn đông lạnh linh hồn người ta. Thái âm thánh lực! Diệp Phàm cả kinh, lập tức cảm nhận được cái loại lực lượng khủng bố này. Rời khỏi hắc động không lâu thì gặp được cái loại căn nguyên nhất này ở trong vũ trụ. Trên người hắn dây chuyền trăng công trở nên rung rẩy, cũng phát ra một cái cổ thái âm chân lực phong ứng chư thiên, suýt nữa xóa bỏ Diệp Phàm. Hắn lập tức mở cái hồ lô đen ra, tế ra tơ sương chín màu vây quanh, dùng thánh diễm đối kháng. Đây là thái âm cổ kinh! Đột nhiên trong lòng Diệp Phàm khẽ động, mượn dùng căn nguyên thái âm thánh lực ở trong vũ trụ, hắn dò ra được hai chữ cổ thần văn lóe lên trên dây chuyền. Hắn khoanh chân ngồi ở trong vũ trụ tối đen, từ đó liền không nhúc nhích, dường như đặt mình trong niên đại thái sơ khai thiên lập địa. Thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh, âm dương cộng tể. Một đoạn thiên âm cổ xưa giống như ma chú vang vọng bên tai hắn, tung rõ trong vũ trụ tối đen. Bắt đầu tinh vực, nơi khởi nguyên của một thái cổ tộc Đông Hoang, một đám sinh linh cường đại vây quanh một cái tòa thần thai, thành kính vô cùng. Cảm ứng được một dòng khí cơ, ở trong vũ trụ vô ngần còn có sinh mệnh dao động. Không đúng, là thái âm thánh lực cường đại. Là ai triệu hoán nó sao? Nhân vật như vậy, nếu mà chúng ta làm tức giận, chỉ sợ là một trận hạo kiếp. Không sao, các tộc đều có vương thái cổ tọa trấn mà. Trung Châu, bạn bác toàn thân thương thích. Từ một chiến trường trở về, ngay cả đi đường đều rất gian nan. Gã ối ra một cái ngụm bọt máu, thở dài, nói. Sắp 4 năm rồi, Diệp Tử ngươi đã về cố hương chưa? Ngươi có biết địch nhân hiện tại của ta là ai không? Lúc nào có thể gặp lại được ngươi đây? Bạn huynh, thương thế của ngươi không sao chứ? Người giả man của mình đầy thương tích, lưng cổng Lý Hắc Thủy trọng thương sắp chết đi tới, thở dài. Thông Thiên Ma Công thật là đáng sợ mà, cái tên đáng bị diệt trừ kia. Còn có một đám người càng đáng sợ hơn, thể đạo này rối loạn rồi, nếu không có con chó kia chúng ta đều đã chết hết rồi. Ngô Trung Thiên thì đứt một cánh tay, máu chảy ròng ròng. Con chó kia còn có thể còn sống được sao chứ? Bạn bác thở dài. Trong bóng tối vô ngần, Diệp Hàm ngồi yên lặng, một mình trôi nổi trong vũ trụ lạnh băng, vĩnh viễn không biết con đường phía trước. Ở trước mi tâm hắn có một cái dây chuyền trăng công lơ lửng, duy trì một khoảng cách ổn định với hắn, như một ngọn đèn thần lấp lánh hào quang. Nhưng cái loại hào quang này cực kỳ âm lãnh, có thể đông lạnh hết thảy. Vài món cổ bảo mà Diệp Hàm cất chứa đều trở thành bột phấn, không ngăn được cái lạnh này.

Đấu chiến thắng Phật trên Tu Di Sơn thực sự là thúc thúc của hầu tử hay sao? Hiện giờ có tu vi sâu tới tận đâu rồi? Các vương tộc Thái Cổ đều đã xuất thế chưa? Sẽ tạo thành áp lực lớn tới mức nào cho nhân tộc? Tại cấm địa Thái Cổ, chính con rồng kéo quan tài mà đi, cái vực sâu vô tận kia liệu có biến cố gì xảy ra không? Trong Bất Tử Sơn có U Minh Thảo, Huyền Vũ Thần Dược, Ngộ Đạo Cổ Đà Thụ, Thánh Linh do Tiên Lệ Lục Kim hóa thành. Mà nhân vật vô thượng do kỵ sĩ không đầu thủ hộ tại chỗ sâu nhất đó, liệu gã có xuất thế chưa? Cổ Quán Thái Sơ thần bí nhất trong số các cấm địa, trước thời Thái Cổ thì ngay cả vạn tộc cũng không dám đến gần. Lúc trước nhìn thấy nó phun ra nuốt vào ánh sáng nhật nguyệt, tạo thành một mảnh trắng xóa, có cổ thi đang chìm nổi, mà hiện nay sinh linh cổ đó đã sống lại, liệu có thể vạch trần được đại bí mật muôn đời tại đó hay chưa? Thần khư của Nam Thiên Môn, các cung điện của thiên định cổ xưa, hầu tử có tìm được bức tử bàn đầu thụ của bộ tộc đấu chiến thánh viên hay không? Tiên lăng mộ theo truyền thuyết là một lăng viên cực lớn của tiên, thực sự nơi đó có chung cất tiên hay sao? Hắn vẫn chưa từng đi qua nơi đó lần nào. Những thứ trên đó thực sự rất nhiều, Diệp Hàm chỉ ngẫu nhiên thất thần thì đã lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ tại Bắc Đẩu Tinh Vực, đại bộ phận là những chuyện tại Đông Hoang. Dũng là muốn liều chết thử một lần trở về lại quê hương, không ngờ lại lưu lạc trong vũ trụ vô tận này, chỉ e bây giờ cũng không còn biện pháp nào quay về nữa rồi. Đối mặt với tinh không mênh mông này, hắn thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Không chỉ nói thân thể nhỏ bé của hắn, cho dù là một tinh cầu to lớn thì cũng chỉ là rất nhỏ bé trong một mảnh tinh vực mênh mông vô tận này, không khác gì một hạt bụi cả. Trong tinh vực hư vô mờ mịt này, con người thực sự rất nhỏ bé, sức lực con người không thể làm được cái gì cả. Muốn đi từ một tinh vực này tới tinh vực khác thì chỉ riêng bay đi thôi, cũng đã có thể mất mấy trăm đời rồi mà vẫn chưa chắc đã tới được. Như vậy thì không cần nói đến đi từ vũ trụ tối đen như mực này đến một cổ vực khác, thực sự là quá mức gian nan, gần như là không có khả năng thực hiện được. Hơn phần nữa là ta sẽ vĩnh viễn trôi dạt trong này, trở thành một hạt bụi vũ trụ, có khi tới tận khi sinh mệnh kết thúc cũng không gặp được kẻ nào. Diệp Hàm chỉ biết than nhẹ, đây là chuyện không còn cách nào thay đổi được, căn bản không đủ sức tạo ra biến hóa nữa, trừ khi hắn không ngừng đột phá tu vi, tiến dài trở thành nhân vật cỡ thánh nhân viễn cổ, có lẽ như vậy thì còn có cơ hội trở về được. Đã 7 năm rồi, tại sao ta luôn cảm thấy bất an vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Nếu là có cố nhân chết trận, ta cũng không thể trở về mà đưa tiễn bọn họ rồi. Đột nhiên Diệp Phàm cả kinh, chẳng lẽ thực sự có cố nhân nào đó chết hay sao? Tại sao ngẫu nhiên sẽ có lúc tâm thần cảm thấy bất an, ngay cả khi đang đã tọa cũng bừng tỉnh lại? Chẳng lẽ tại Đông Hoang thực sự xảy ra biến cố lớn nào đó rồi sao? Những địch nhân của ta đều không thể đoán ra sâu cạn mà. Nếu bọn họ giận chó đánh mèo, liên lụy đến đám người bạn bác, vậy thì không hay chút nào rồi. Hai đại thần tử của sát thủ thần triều chưa từng xuất hiện qua, người trong Vạn Long Sào sớm muộn gì cũng biết là hắn từng dẫn người đi quậy phá tại đó. Trong vũ trụ tối đen, Diệp Hàm thầm than nhẹ, không thể làm được cái gì. Hiện giờ hắn mới chỉ là nhân vật cấp thánh chủ, mặc dù có thần thông lớn bằng trời thì cũng không thể làm được cái gì cả. Mình đã là thánh thể cấp đại năng rồi, đáng tiếc lại không thể chấn nhiếp bọn họ được mà. Trong 7 năm dài dằng dặc, hắn trôi nổi trong vũ trụ mênh mông không chút sinh mệnh này, chịu đựng tịch mịch không gì so được, rốt cuộc thì tu vi cũng đạt tới được thành tựu tới mức này. Nếu so với quá khứ thì trong 7 năm nay tốc độ tu luyện của hắn không tính là nhanh, nhưng lại vô cùng vững chắc, bước đi từng bước chậm mà chắc. Nếu mà hắn muốn chứng đạo thì tất nhiên phải làm như vậy thì mới được. Nhưng đó cũng chỉ là so với quá khứ, nếu so với những người khác thì tốc độ tu luyện của hắn vẫn là rất nhanh rồi. Đột nhiên trong lòng Diệp Hàm chấn động, lão già áo xanh bên cạnh dường như là sống lại, đôi mắt ảm đạm vô thần bỗng nhiên lóe lên trong vũ trụ đen tối, giống như hai viên hành tinh đang nổ tung. Từ trong mắt của lão bắn ra hai tòa ngũ sắc tế đàn không hoàn chỉnh, sau đó chúng va chạm cùng một chỗ, tạo thành một cổ trận thai hoàn hảo không chút hao tổn gì. Đây là... Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc, tất cả chuyện này đều rất là bất ngờ. Thần chi niệm của cái người đã thân tử đạo tiêu gần như không thể tồn tại này lại nhiều lần khiến cho hắn phải kinh dị, mà bây giờ thì lại còn hiện ra một tòa tế đàn tới đây nữa. Đưa ta trở về tử di cổ tinh, ta cho ngươi tạo hóa. Nếu bỏ ta mà đi, muôn đời phải chịu nguyền rủa. Nét mặt của lão già áo xanh rất đáng sợ, phun ra mấy câu âm trầm như vậy, sau đó thân thể của ông ta nhanh chóng biến mất trong ngũ sắc tế đàn. Cuối cùng chỉ còn lại một luồng hư ảnh đang ôm cái quan tài bằng đá kia, lặp lại câu nói giống như ma chú kia, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Diệp Phàm. Nếu ngươi có thể tìm được đường đi thông tới tử di cổ tinh vực thì tất nhiên là không thành vấn đề gì.